Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 48, Mỹ Nam tụ hội. Góc truyện audio.com. Thiếu nữ một thân hồng nhạt thêu phong lan quần lụa mỏng. Đai lưng bên hông thêu văn, thật dài rũ xuống, theo nàng chuyển động mà phiêu nhiên đong đưa. Tươi đẹp sức sống bắn ra bốn phía. Thiếu nữ trên đầu chỉ cài một cây châm hoa đào. Trong suốt chói mát, độ sáng lại so ra kém ngũ quan thiếu nữ chi nhất một phần. Đôi mắt sáng xinh đẹp, mũi đĩnh tú, môi đỏ mọng xinh xắn như anh đào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan càng hiển sinh động. Con người một chuyển động đều đem linh hồn người quấy nhiễu. Tinh linh cổ quái, lại kiều mị hoạt bát. Thực sự là mỹ nhân khó gặp. Này, này là tiên tử hoa đào ở đâu ra? Xinh đẹp nhanh đem hồn người câu đi. Ta muốn sinh là nam tử. Lập tức ở đây cầu ngoại tổ mẫu thú ngươi. Mỗi ngày giấu ở trong phòng để cho người khác không nhìn thấy được. Đinh tử lời này có chút hài hước. Lão phu nhân cùng hiện hộ quốc hậu gia đích nữ Vân Hy Vũ nghe cười ha hả không ngừng. Vân Hy Vũ đi tới. Vươn tay điểm trán đinh tử. Cười mắng, ngươi nha đầu, lại dám đánh chủ ý muốn thú ta. Ngươi thật ra nếu biến thành nam nhân a, ta xem ngươi thế nào đem ta giấu đi. Ai, ngươi đừng xem ta nói giỡn. Ta ngày nào đó thay đổi thành nam nhân thật sẽ đem ngươi giấu đi. Bất quá đến lúc đó, cậu mợ còn không tìm ta tính sổ a, chính là biểu ca cũng sẽ không cho phép ta. Đinh tử cười hì hì kéo tay Vân Hy Vũ nói. Hồi bé đinh tử cùng Vân Hy Vũ quan hệ thập phần tốt. Xem ra hài đồng hữu tình nhất là thuần khiết, chân thành tha thiết, hai người thời khắc này lại tìm không được một tia ngăn cách. Thật là thần kỳ, lão phu nhân cười híp mắt gật đầu. Hai chất nữ bà sủng ái nhất ở chung hòa hợp, bà so với ai khác trong lòng đều vui vẻ. Thật là có biểu muội đã quên nương a, vừa nghe nói biểu muội nàng tới. Liền vui vẻ chạy tới, liền nương cũng có thể ném qua một bên. Ai, một người thêu bạch hoa hải đường chỉ bạc thêu biên màu tím nhạt. Váy màu trắng thêu sao, đầu đội hồng ngọc kim bố diêu, hải đường bạch ngọc châu hoa, châm lưu vân hồng ngọc. Mặt mày quyến rũ động lòng người, phu nhân diện mạo thân thể lại đại khí ôn nhu xinh đẹp cười đi vào. Tử nhi bái kiến mợ, mợ bình an, đương nhiệm hộ quốc hậu phu nhân, con dâu ruột thịt lão phu nhân Lưu thị trên dưới quan sát đinh tử một lần. Liền thấy thiếu nữ thân thể mềm mại, phía sau lưng thẳng tắp, niên kỷ tuy nhỏ quanh thân lại doanh động nhẹ nhẹ quý khí. Như tháng tư xuân sắc tràn đầy xuân tình, trên mặt nhợt nhạt ý cười, trong mắt nhu ba chát động, từ trong lòng nghĩ biểu tình thân thiết liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Không làm cho người khác chán ghét, trái lại trong mắt tinh thuần kia đích thực thành đả động. Nhìn lão phu nhân trên mặt nồng tiểu ý cười, Lưu thị tâm thấy chất nữ này thực sự là lợi hại. Nàng nghe nói lão phu nhân chuẩn bị trọng trọng phạt nàng một hồi liền đuổi trở về. Lại như vậy hóa giải, lại quét diện mạo đinh tử, Lưu thị cũng minh bạch mấy phần, nghĩ đến nàng em gái của chồng khi chưa xuất giá tay luôn theo nàng cười nói. Lưu thị trong lòng cảm thán, nhìn đinh tử nói hai câu tốt, tốt, nương, ngươi lại nói ta, người ta không phải đều biết, ngài là mẹ thiên hạ tốt nhất. Người ta là quá mong thấy biểu muội nên chạy nhanh một chút thôi. Vân Hy Vũ ôm cánh tay Lưu thị phe phẩy làm nũng. Người a quả thực chính là tiểu hầu tử, cười điểm điểm trán Vân Hy Vũ. Lưu thị trên mặt nhu tình sủng nịch bộc lộ, đinh tử ánh mắt hơi chớp động. Xe ly, tội chị ấy ghê, hích, tình thương của mẹ a kiếp trước thiên mẫu hoàng hậu của nàng mất sớm. Hoàng hậu kế vị mặt ngoài đại khí. Sau lưng lại là người hay ghen tị, nếu không có lão thái hậu che chở nàng, nàng lại được phụ hoàng yêu thích, nàng có thể sống đến niên kỷ vì nước hòa thân sao? Dù là kiếp này, trùng sinh đến dù là đấu di nương, phụ thân ích kỷ tổ mẫu trong lòng vô thiện, nàng chưa từng cảm thụ quá thân tình vô tư bậc này. Hai mắt không khỏi có chút hâm mộ hai mẹ con Lưu thị Vân Hy Vũ. Vừa nhấc mắt, lại nhìn đến lão phu nhân, Lưu thị, Vân Hy Vũ trong mắt đều thương tiếc nhìn nàng, Đinh Tử sửng sốt, trên mặt ửng đỏ, làm cho ngoại tổ mẫu, mợ, biểu tỷ chê cười, hôm nay nhìn thấy các ngươi thật là vui. Nhìn Đinh Tử trên mặt quẫn bách, ba người cũng không nói ra. Lưu Thị kéo cánh tay Đinh Tử qua liền tinh tế quan sát. Cười ha hà từ trên tay tháo xuống vòng tay hồng phỉ thúy hoa văn tốt nhất hướng trên cổ tay Đinh Tử đeo. Mợ tới vội vội vàng vàng cũng không chuẩn bị cái gì. Tặng ngươi lễ này ngươi cũng đừng ghét bỏ. Lần sau tống ngươi thứ tốt hơn. Mợ nói chi vậy, tử nhi cấp trưởng bối thỉnh an vốn là phải làm. Mợ hai hảo, liền là hôm nay cấp tử nhi lễ vật tốt nhất. Phần này tử nhi cũng rất thích, nhất định sẽ hảo hảo cất kỹ. Đinh Tử nắm chặt tay Lưu Thị, nhìn trong mắt đối phương bắt đầu khởi động ôn nhu. Trong lòng bị khẽ động, viền mắt không khỏi có chút lên men. Hôm nay nàng vốn ôm tâm trạng bị từ chối ngoài cửa cùng với ác chừng xấu nhất tính toán tới. Này không tưởng được thân tình, làm cho nàng vô cùng cao hứng hôm nay đến hậu phủ. Người đứa nhỏ này nói này là không gặp nhà ngoại sao? Năm đó ta gả vào còn sợ hãi em gái của chồng như nhà khác luôn điêu ngoa. Là nương ngươi ôm cánh tay ta không có việc gì đều theo ta nói chuyện. Mang ta quen thuộc hậu phủ. Ngoại trừ nương cùng cậu ngươi, hậu phủ này ta với nương ngươi thân cận nhất, ta quả thực lấy nữ nhi nàng thương yêu như con mình. Nói những thứ này nữa ta cần phải đánh đòn. Lưu Thị giả bộ tức giận muốn động tay. Đinh Tử khuôn mặt tươi cười. Tốt, sau này tử nhi làm sai mợ liền đánh, cũng làm cho tử nhi hiểu chuyện hơn không để cho người khác khi dễ. Biểu tỷ, sau này ta đoạt mợ thương yêu. Ngươi cũng không thể đố kỵ khóc nhè à, Vân Hy Vũ giả trang cái mặt quỷ cười híp mắt nói. Ta mới sẽ không khóc nhè, nương bình thường hung dữ như vậy. Này có người bị nàng lăn qua lăn lại ta mới hẳn là cao hứng à, ngươi à, sau này cần phải thảm. Tốt, ngươi nói ta thảm, ta xem là ai thảm. Đinh Tử đôi mi thanh tú chợt lóe, khóe miệng câu ý cười. Thân thủ liền muốn quấy nhiễu cụ lét Vân Hy Vũ. Vân Hy Vũ cũng là người cơ linh, lại giả trang mặt quỷ liền hướng ngoài lục am đường chạy đi. Đinh Tử cười ha hà chạy ra theo, hai thiếu nữ hồn nhiên tiếng cười thanh thúy vang lên, lấy khắp hậu phủ, Đinh Tử, Vân Hy Vũ càng lúc càng xa. Lão phu nhân cùng Lưu Thị đều giận tái mặt, nhìn Lâm ma ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi nói, thế nào chiếu cố tử nhi, ta vuốt trên tay nàng còn có vết chai sần. Các ngươi đám nha hoàn ma ma này bình thường đều làm gì? Vết chai sần kia, cũng không phải Đinh Tử ngày gần đây luyện võ liền có thể tạo ra. Này Lâm ma ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi đều là người hộ quốc hậu phủ. Lão phu nhân tự nhiên có quyền lợi chất vấn. Lâm ma ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi đối liếc mắt nhìn nhau. Tự hỏi có nên hay không nói. Nhưng vừa nghĩ tình cảnh tiểu thư hiện tại. Trong lòng vừa chuyển liền đem tình cảnh mấy năm gần đây Đinh Tử, Đinh Chí ở trong phủ nhất nhất nói ra, nói đến Mã, Phương Di Nương hại Đinh Chí, lúc lại muốn hại thuần khiết Đinh Tử, lão phu nhân cùng Lưu Thị sắc mặt xanh đen, trong mắt có nồng đậm hận ý thân mẫu mất sớm. Các nàng cũng từng nghĩ Đinh Tử cùng Đinh Chí cuộc sống không thể nào như ý, nhưng cũng không ngờ bọn họ sống mạo hiểm như thế. Kia chỗ nào gọi là nhà, quả thực là ổ xài lang, đồng thời các nàng cũng rõ ràng mục đích Đinh Tử hôm nay tới. Đứa bé kia là bị ép không có cách nào, duy nhất có thể có một tia trông chờ cũng chỉ có hộ quốc hậu phủ này. Này cái tiện chân, hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, còn muốn hại ngoại tôn nữ ngoại tôn tử của ta, nhìn ta sau này thế nào thu thập các nàng, lão phu nhân chợt vỗ án bàn mắng to. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía rõ ràng đang suy nghĩ hoa chiêu. Lâm ma ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi lại thở dài một hơi. Chỉ cần lão phu nhân nói như vậy, tiểu thư ít nhất có thể dễ dàng mấy phần. Đinh Tử cùng Vân Hy Vũ cười vui vẻ. Chơi đùa không có để ý lại là chạy đến đại hoa viên hộ quốc hậu phủ. Hai người chơi mệt mỏi đang muốn hồi lục am đường, lại nghe một giọng nam cười nói. Tiểu hầu tử nhìn thấy ca ca thế nào chạy trở về a, Đinh Tử sửng sốt. Cùng Vân Hy Vũ đồng thời quay đầu, phát hiện nơi đó lại không chỉ một gã nam tử, còn ba gã nam tử đều là đại mỹ nam tướng lâm đứng thẳng. Dù là kiếp trước ở trong cung thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ, Đinh Tử cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Cách Trương,